Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, hôm nay, thịnh thế, chương 1424, hôm nay, thịnh thế, mấy người dám vào, cũng dám, Phương Bình trực tiếp một bước bước vào, Võ Vương theo sát phía sau, đón lấy, Trấn Thiên Vương, chú thần sứ, Thương Miêu đều tiến đến. Không chỉ đám bọn hắn, sau lưng, Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng, Diêu Hành Quân, cũng đều tiến đến, nguyện địa bên trong, có người đang chờ bọn hắn. Nơi xa, Thư Hương, Thiên Cẩu, Long Biến, cùng bên mép chỗ Tần Phượng Thanh đều đang đợi lấy bọn hắn. 12 vị cường giả, phá 9 cường giả, một mẻ hốt gọn, một cái không rơi. Cùng nhân tộc có liên quan, cùng nhân tộc giao hảo, ngoại trừ Lý Trường Sinh biến mất, những người còn lại đều tới. 12 vị, nguyện địa bên trong, một cái khác trọng thiên địa, đấu thiên đế cùng thần hoàng đang nhìn bên này. Một bên khác, đông hoàng đang nhìn bên này. Càng xa xôi, linh hoàng cũng đang nhìn bên này. Cái này tam giới, tăng thêm thiên đế. Nguyên địa khoảng chừng 17 vị cường giả, phá 9 thực lực, chỉ có mấy người không tới, Dương Thần không tới, Tây Hoàng không tới, Lý Trường Sinh không tới. Cái này 20 người, đi tại tam giới chí cao đỉnh phong. Hôm nay, 17 người hội tụ nguyên địa, trong bể khổ, Tây Hoàng cung triển lộ, thiên cực nhìn xem trên không, nhìn xem những người kia lần lượt biến mất. Trên thái dương giống như nhiều từng cái chấm đen nhỏ. Thiên cực quay đầu nhìn về phía Tây Hoàng, ngượng ngùng nói, lão đầu tử, người thật không đi, ngoặc kép. Tây Hoàng hùng hùng hổ hổ, thấp giọng mắng, lão tử đi làm sao, chịu chết sao, ngoặc kép, người cái này đồ con rùa, hận không thể lão tử chết rồi, đem Tây Hoàng cung đưa ngươi có phải hay không, ngoặc kép. Thiên cực im lặng, buồn bực nói, kéo cái gì nhạt, bất quá bọn hắn đánh nhau, phá vỡ nguyên địa, người cũng không có kết cục tốt, không có đánh vỡ nguyên địa, Phương Bình bọn hắn thua, người thật giống như cũng không có kết cục tốt, thiên đế sẽ để cho người lão gia hỏa này tiêu dao. Ngoặc kép, Tây Hoàng hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trời, thở dài một tiếng. Có chút buồn bực nói, bọn gia hỏa này liền không thể yên tĩnh mấy năm, để cho ta qua mấy năm ngày tốt lành. Ngoặc kép, lúc này mới ra mấy ngày a, đây là muốn quyết chiến. Đáng chết hỗn đản, liền không có một cái để cho người ta thư thái gia hỏa. Phương Bình bọn hắn tiến vào nguyên địa đồng thời. Địa cầu, mặt khác một đám người hội tụ. Chiến Vương, Tưởng Hạo, Lý Trấn, Lâm Tử, từng vị thiên vương cấp cường giả, hội tụ ở đây, thiên vương cấp cường giả về sau, là từng vị uy tín lâu năm cường giả, có người là cấp thánh nhân, có người là đế cấp, từng trương khuôn mặt quen thuộc, hiện ra dưới ánh mặt trời, Lùng Bát Bộ Nam Vân Nguyệt, phương Nam Trấn Thủ Phủ Ngô Xuyên, phương Tây Trấn Thủ Phủ Trương Vệ Vũ. Phương Bắc Trấn Thủ Phủ Thẩm Hạo Thiên, tân nhiệm Đông Phương Trấn Thủ Phủ Trấn Thủ Sứ Trần Diệu Tổ. Cùng mấy vị Nam Trinh Bắc Chiến nhiều năm tân võ cường già. Giờ phút này cũng tại Tông Phái Minh Chủ Triệu Hưng Võ, Phòng Thủ Đại Sư Khổng Lệnh Viên, còn có yêu tộc tồn tại, cực giống Thiên Cầu Rào, diện mạo hèn mọn rào. Mới từ địa quật đại lục chạy tới Lực Vô Kỳ, nhân tộc, yêu tộc, cổ võ cường giả, đã sớm đầu nhập vào nhân tộc Huyền Quý Thiên Đế, chứng đạo phá bảy công quyên tử, trầm mặc không nói công vũ tử, đều là cường giả, đều tại đây địa, nơi đây, hôm nay từ Lý Trấn thống soái. Lý Trấn nhìn lên bầu trời, một mực không nói, vào thời khắc này, có người đến. Hư không bị xé nứt, người tới nhìn lướt qua tứ phương cường giả, một mặt khiêm tốn tiếu dung, cười nhẹ giọng, chậm rãi nói, Minh Vương, đã lâu không gặp, là ngươi, ngoặc kép, Lý Trấn nhìn về phía người tới, sắc mặt lãnh khốc, Hoè Vương, ngươi không tránh tốt, đến nhân tộc làm cái gì? Ngoặc kép, Hoè Vương khẽ cười nói, Minh Vương bớt giận, Hoè Vương cười nói, tam giới sẽ đại loạn, ta nhìn nhân tộc các bộ, tại địa quật bắt đầu rảo sát các nơi cường giả, đằng đằng sát khí, ta nhìn thấy loạn cùng thạch phá, đã đi sơ võ đại lục, chỉ sợ muốn giết sơ võ chứng đạo, ta nhìn thấy phong, càn vương mấy người, cũng đi bên kia, không phải nghĩ đục nước béo cò, chính là nghĩ bọ ngựa bắt ve chim sẻ phía sau, mà sơ võ những cái kia thiên vương, cũng chuẩn bị kỹ càng, chém giết chuẩn bị, xem ra, bọn hắn đều nghĩ vào lúc này, giải quyết đối thủ, hoặc chứng đạo hoàng giả, hoặc sơ võ phá chín, chấm ngoặc kép, Hoè Vương cười nói, ta nghĩ đến nhân tộc hẳn là cũng có hành động, nhân tộc bên này, thiên vương cũng là không thấy được mấy vị trí tại bên ngoài, giống như đều ở nhân gian, cho nên mới nhìn xem. Lý Trấn lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi muốn chết, ngoặc kép, không muốn không muốn, chấm ngoặc kép, Hoè Vương cười nói, đừng hiểu lầm, ta nhìn chư vị hội tụ ở đây, lấy nhân vương cùng võ vương tính cách của bọn hắn, không phải loại kia ngồi chờ chết tính cách, cũng sẽ không để chư vị nhàn rỗi, chấm ngoặc kép, nhiều người như vậy, nhiều như vậy thiên vương cảnh võ giả, chấm ngoặc kép, Hoè Vương nhìn một hồi, cười nói, chư vị, chẳng lẽ là muốn đi giải quyết những cái kia thiên vương cùng sơ võ trí cường? Ngoặc kép, thậm chí là, đồ hoàng, ngoặc kép, Hoè Vương thở dài, một hoàng chứng đạo, tiên nguyên liền sẽ thành thục một mảng lớn, lấy võ vương tính cách của bọn hắn, sẽ không để cho tiên nguyên thành thục, mà thiên đế bên này, tất nhiên có bố trí. Hôm nay tất có nhân chứng đạo thành hoàng. Kể từ đó, chư vị nhiệm vụ, ta nghĩ ta hẳn là đoán được. Đồ hoàng, ai chứng đạo hoàng giả, giết ai, không phải sao? Ngoặc kép, đồ hoàng, đúng vậy, những người này ở đây cái này hội tụ mục đích đúng là vì đồ hoàng. Trước đó thiên đế cùng Phương Bình bọn hắn lẫn nhau kiềm chế. Phương Bình bọn hắn cũng không tốt đối những cái kia phá tám ra tay. Hôm nay, song phương đều tiến vào nguyên địa. Lấy phong cùng yêu đế những người này tính cách. Bao quát loạn cùng thạch phá tính cách của bọn hắn. Hôm nay tất nhiên sẽ đi sơ võ đại lục. Chém giết sơ võ trí cường. Chứng đạo hoàng giả. Không quan tâm chứng đạo hoàng giả đối nhân tộc có lợi không có lợi. Đến lúc này, bọn hắn đều sẽ chứng đạo thành hoàng. Không thành hoàng, vậy bọn hắn chính là tiên nguyên phía dưới vật hy sinh. Thành hoàng về sau, thiên đế ngược lại đại khái suất sẽ không giết bọn hắn. Coi như giết bọn hắn, sẽ còn giữ lại đạo quả. Đây là khôi phục cơ hội. Không thành hoàng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Căn cứ vào đây, không ai sẽ từ bỏ cơ hội ngàn năm một thuở này. Hoè Vương rất thông minh, hắn đoán được nhân tộc sẽ không buông bỏ, sẽ không tùy ý những người kia thành công, bọn hắn sẽ ra tay. Lý Trấn nhìn xem Hoè Vương, lạnh lùng nói, ngươi muốn nhúng tay, ngoặc kép, không dám không dám, ngoặc kép, Hoè Vương cười nói, sao dám nhúng tay, chỉ là vì cầu sinh thôi, tiên nguyên thành thục, ta cũng hẳn phải chết, không nghi ngờ. Cho nên, ta cũng nghĩ phá tiên nguyên, có thể thực lực của ta có hạn, không có cách nào, ta cũng nghĩ thành hoàng, có thể ta hiện tại cũng chỉ là phá bảy, khoảng cách thành hoàng còn xa. Đã như vậy, không có cách nào thành hoàng, vậy chỉ có thể phá hư tiên nguyên, để tiên nguyên không có cách nào thành thục, thiên đế không cách nào thu hoạch, ta là sợ chết, nhưng đến lúc này, tại hẳn phải chết cùng không nhất định chết lựa chọn dưới. Ta nghĩ lựa chuyển thử một chút. tin tưởng Nhân Vương cùng Võ Vương bọn hắn một lần, giúp các ngươi cùng một chỗ đồ hoàng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Hoè Vương cười nói, đều chỉ là vì cầu sinh thôi. Thực lực của ta quá yếu, đầu nhập vào thiên đế cũng xem thường. Vậy còn không như hợp tác với các ngươi một lần, nếu là có thể giết hoàng giả, còn có thể chấn động một chút nguyên địa. Thiên đế thực lực suy yếu một bộ phận, chấm ngoặc kép, Hoè Vương nhìn xem Lý Trấn, chắp tay nói, Minh Vương, ngươi xem coi thế nào. Ngoặc kép, Lý Trấn lạnh lùng nhìn xem hắn. Một bên, Chiến Vương cũng nhìn ra ngoài một hồi, bỗng nhiên cười nói, gia hỏa này tham sống sợ chết vô cùng, thời khắc mấu chốt lại không sợ chết. Lý Trấn, để hắn gia nhập, ngoặc kép, Tưởng Lão Tổ, chấm ngoặc kép, để hắn gia nhập, ngoặc kép, Chiến Vương cười nói, không ngại, không cùng chúng ta cùng một chỗ hành động là được, cách chúng ta xa một chút. Miễn cho bị ngươi tính kế, ngươi muốn xuất thủ, chúng ta không ngăn cản ngươi, cũng sẽ không cùng ngươi đối nghịch, có thể ngươi nếu là ra tay với chúng ta, vậy ngươi hẳn phải chết. Ngoặc kép, Hoè Vương cười nói, không dám, ngoặc kép, đang nói, lại có người đến, địa hình, vị này một mực làm bạn Phong Vân đạo nhân võ giả. Hôm nay cũng là thánh nhân cảnh. Thậm chí tiếp cận thiên vương cảnh, địa hình phá không mà đến, nhìn xem đám người, trầm giọng nói, Phong Vân đại nhân trước khi đi, để cho ta tới nhân tộc, chết cũng tốt, sống cũng được, tranh một lần, không uổng công chúng ta sống cả đời. Ngoặc kép, dứt lời, lại có mấy người đuổi tới, ngày xưa trong bể khổ bị Phương Bình bức hiếp Minh Đình đế tôn. Nguyệt Linh biến mất về sau, lưu thủ vương ốc Sơn Vũ vi thánh nhân, cùng diệt thiên đế môn Hạ Lâm Hải thánh nhân. Những người này, giờ phút này có người đột phá đến thiên vương cảnh, cũng có người thành thánh nhân, đều rất cường đại. Lý Trấn nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói, các ngươi, muốn cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Ngoặc kép, Vũ vi thánh nhân khẽ cười nói. Minh Vương không chê, ta liền cùng các ngươi cùng một chỗ hành động. Sư tôn đã chết, sư muội, ai, đến hôm nay, không thành hoàng, chính là chết. Thiên đế muốn tiêu diệt chúng ta, vô luận như thế nào, tranh một lần, chiến một trận, cũng so trực tiếp hiến tế muốn cường. Ngoặc kép, oanh, đúng vào lúc này, nguyên địa còn không có bộc phát chiến đấu. Sơ võ đại lục đã bạo phát chiến đấu. Có người xuất thủ. Hôm nay, không thành hoàng cường giả đều phải chết. Đã như vậy, tất cả mọi người muốn đọ sức một lần. Giết sơ võ chứng đạo thành hoàng. Mà sơ võ cũng hy vọng giết những người kia. Phá chín, suy yếu tiên nguyên. Đến giờ khắc này, song phương căn bản không có chỗ giảng hòa. Chỉ có giết. Đến nỗi chờ mong Phương Bình bọn hắn có thể thắng. Thiên đế dễ giết như vậy. Hắn cũng không phải là thiên đế. Lý Trấn thấy thế. Nhẹ nhàng hít vào một hơi. Đột nhiên. Chợt quát lên. Đi. Đi sơ võ đại lục. Ngoặc kép. Ông. Hư không vỡ vụn. Một đám cường giả nhau nhau hướng bên kia tiến đến. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là ngăn cản người thành hoàng. Bao quát loạn cùng thạch phá cũng không được. Thành hoàng, chính là địch nhân. Một người thành hoàng, tiên nguyên thành thục độ tăng vọt. Đây là nhân tộc không cách nào dễ dàng tha thứ. Dù ai cũng không cách nào vi phạm. Đến nỗi sơ võ mấy vị kia. Sơ võ dung chuyển về sau. Trong đó bản nguyên một đạo thiên vương so sơ võ thiên vương còn nhiều. Bây giờ, cũng có nhiễu loạn phát sinh. Hôm nay Lý Trấn bọn hắn cũng có viện trợ sơ võ ý tứ. Minh thần những người này, chưa hẳn có thể ngăn cản những cái kia bản nguyên cường giả. Cũng chưa chắc có thể ngăn cản những cái kia phản loạn sơ võ cường giả. Rất nhiều sơ võ, đã sớm chuyển tu bản nguyên. Hôm nay, tam giới đại loạn, nguyên địa, phía dưới dung chuyển, thiên đế thấy được, Phương Bình bọn hắn thấy được. Có thể giờ phút này, nguyên địa rất yên tĩnh. Thiên đế nhìn một hồi, cười nói, nhìn thấy không, đây chính là nhân tâm. Phong những người này, hy vọng có thể chứng đạo thành hoàng. Kể từ đó, liền sẽ không trở thành tế phẩm. Về phần bọn hắn chứng đạo về sau, tiên nguyên phải chăng thành thục, không có quan hệ gì với bọn họ. Mà sơ võ những người này, trước kia không ít người chuyển tu bản nguyên. Hiện tại, bọn hắn cũng không nhịn được, đều muốn cầu tôn, bao quát, thạch phá cùng loạn. Hai người bọn họ cũng nghĩ sống sót, cho nên, bọn hắn cũng đang xuất thủ, hy vọng có thể chứng đạo. Phương Bình, Trấn, các ngươi không hy vọng tiên nguyên thành thục, không có nghĩa là người người đều không hy vọng tiên nguyên thành thục. Bọn hắn cũng không tin các ngươi có thể giải quyết bản đế. Phương Bình không nhìn hắn, mà là nhìn về phía nơi xa vây xem mấy vị hoàng già. Cười nhạt nói, thần hoàng, đấu thiên đế, đến lúc này, các ngươi còn gửi hy vọng hắn sẽ bỏ qua các ngươi. Ngoặc kép, thần hoàng thanh âm mang cười, buông tha, ta đã sớm biết, hắn muốn chúng ta chết, như thế nào sẽ bỏ qua chúng ta? Bất quá, người Phương Bình cùng hắn không phải giống nhau sao? Ngoặc kép, thần hoàng cười nói, ngươi ngày xưa tự xưng thiên đế. Kỳ thật, ngươi cùng thật sự là hắn là đồng dạng người. Ngươi nếu là thắng, ngươi sẽ bỏ qua chúng ta sao? Đồng dạng sẽ không? Ngoặc kép, thần hoàng nói, lần nữa cười nói, cho nên, đây là các ngươi chiến đấu, mà không phải chúng ta. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo một tiếng, có chút chẳng đáng, thần hoàng cũng không nóng giận, thản nhiên nói, các ngươi khó thắng hắn, chờ các ngươi thua, chúng ta thử lại lần nữa, có lẽ có cơ hội đâu. Phương Bình, không thử một chút sao? Ngoặc kép, ta càng ưa thích giết phe thứ ba. Ngoặc kép, Phương Bình ngữ khí băng hàn, thần hoàng cười nói, không. Ngươi sẽ không thích, hiện tại giết chúng ta, thiên đế sẽ không đáp ứng. Thiên đế, thật sao? Ngoặc kép, thiên đế cũng mang theo tiếu dung, nhìn về phía Phương Bình, bọn hắn hiện tại không thể chết. Hắn cùng đấu cắm rễ nguyên địa quá sâu, giết bọn hắn, nguyên địa dung chuyển, ta cũng sẽ nhận liên lụy. Cho nên, ta nếu là chết rồi, các ngươi có thể giết bọn hắn. Ta nếu là còn sống, không có các ngươi những này nỗi lo về sau, ta lại nghĩ biện pháp giải quyết bọn hắn. Phong bế nguyên địa, bọn hắn không có cơ hội. Giết hai người này, thiên đế lại nhận liên lụy. Đồng dạng, thiên đế cũng sẽ không quá lo lắng hai người này hiện tại ra tay với mình. Bởi vì, nguyên địa dù sao còn tại hắn trưởng khống bên trong, kiềm chế lẫn nhau. Sợ ném chuột vỡ bình. Đây chính là nhiều năm qua, bọn hắn cũng không bộc phát chiến đấu nguyên nhân chủ yếu. Phương Bình cười cười, không nói gì thêm nữa. Lão Vương, các ngươi đi thư hương tiền bối bọn hắn bên kia, mở ra ba môn, để các vị tiền bối mang theo đạo quả rời đi lại đi vào. Ngoặc kép, hiện tại, thư hương mấy người tại nguyên địa không phát huy được tác dụng quá lớn. Thiên đế khống chế nguyên địa, mấy người căn bản là không có cách phát huy nhiều ít thực lực. Thiên cầu lớn tiếng nói, bản đế không muốn vào tới, đi liền không trở lại. Chấm ngoặc kép, đại cầu, không cho phép không trở lại. Ngoặc kép, thương miêu hô một tiếng. Thiên cầu có chút ngượng ngùng, hừ một tiếng, không tiếp tục lên tiếng. Thiên đế cười cười, cũng không nói lời nào, nhìn Vương Kim Dương mấy người đi xa, hắn cần không phải giết bọn hắn, chỉ là để ba người mở ra đại đạo, đều mở ra, để hắn trưởng khống ba đạo vị trí. Cái này đầy đủ, tam đế đại đạo triển lộ, đây không phải giết mấy người có thể giải quyết, hiện tại là phá vỡ đây hết thảy trói buộc cơ hội. Sau một khắc, nơi xa, không trung, xuất hiện một đầu đại đạo. Chiến Thiên Đế đạo, Thư Hương tiền bối ra ngoài. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ quát một tiếng. Thư Hương cũng không nói nhảm, lấy tay một chiêu, đạo quả tới tay, không qua đi phương truyền đến một cỗ cường đại hấp lực. Thiên đế trên thân hiện ra một cỗ lực lượng, cấp tốc giải trừ cỗ lực hút này, cười không nói, Thư Hương không nói nhảm, cấp tốc từ đại đạo bên trong rời đi. Một lát sau, Thư Hương xuất hiện, lần này xuất hiện, thế mà không phải nguyên địa bên ngoài, mà là lão vương bên người. Đa tạ tiểu chủ nhân. Ngoặc kép, Thư Hương cười, giờ phút này, hắn rất vui vẻ, nương theo lấy tiểu chủ nhân bên người. Có lẽ, đây cũng là kết cục tốt nhất. Đầu sắt, mở đường. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt, lại là một môn mở ra. Thiên cẩu, long biến, rời đi. Ngoặc kép, bên kia, Tần Phượng Thanh buồn bực nói, nếu không thêm ta một cái. Ngoặc kép, Thiên Đế cười nói, ngươi đi, hắn không ra ba đạo, đây không phải là uổng phí công phu. Tần Phượng Thanh lười biếng nói, ngốc hay không ngốc, ta lại không trọng yếu như vậy. Ba người thoát ly, ta có đi hay không, hắn cũng sẽ không mở. Nếu không hiện tại đánh chết Phương Bình được rồi. Hắn nói chuyện một mực không giữ lời. Phương Bình không nói, Thiên Đế cũng không nói. Giống như hết lòng tin theo Phương Bình biết lái ba đạo. Tần Phượng Thanh chính là cuối cùng một đạo rời đi người. Tần Phượng Thanh uể oải, cũng không còn nói, thở dài, ba đạo vừa mở, Thiên Đế liền muốn hạ độc thủ rồi. Làm không tốt ta đi không được. Thật đáng thương, nếu không không đoán, liền mở hai đạo, đi ba cũng không tệ. Ta nhiều thiện lương. Đại công vô tư, lão Diêu, đừng mở đường, để cho ta đi chết đi. Chấm ngoặc kép, Diêu Thành Quân trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không tiếp lời. Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, trừng ta làm gì, ngươi mở ba đạo thời điểm, lão gia hỏa kia khẳng định sẽ ra tay, ta không nhất định đi a. Thiên Đế, ngươi nói có đúng hay không? Ngoặc kép, Thiên Đế khẽ cười nói, không sao, ta có thể đợi ngươi ra, lại ra tay, nói lạnh nhạt, nói nhẹ nhõm, ta có thể đợi ngươi ra. Tần Phượng Thanh lại là nhận lấy kích thích, có chút không vui nói, ngươi là cảm thấy ta không quan trọng gì, xem thường ta. Ngoặc kép, bên kia, đầu sắt mồ hôi đầm đìa, mở đường duy trì hai vị cường giả rời đi, nghe vậy mắng. Lão tử là hiện tại nhân vật chính. Họ Tần, ngươi bây giờ đoạt lão tử danh tiếng, muốn làm nhân vật chính. Ngoặc kép, khinh người quá đáng, đời này khó được làm một lần nhân vật chính. Đúng vào lúc này, ngươi Tần Phượng Thanh thế mà còn muốn đoạt hí. Thật mẹ nó khinh người quá đáng. Tần Phượng Thanh nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, ai coi ngươi là nhân vật chính rồi. Suy nghĩ nhiều quá, ngoặc kép, đầu sắt giận dữ, giờ khắc này, hắn giống như quên lãng thân ở chỗ nào, nổi giận mắng, ngươi hỗn đản này đồ vật, ngươi dám nói với ta như vậy nói, ta một mực hoài nghi, ngươi chính là bá thiên đế nuôi trong nhà chó, hoặc là gia phó, ngươi dám đối ngươi như vậy chủ tử ta nói chuyện. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sắc mặt đen nhánh. Ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, nghe nói bá thiên đế một mực nhìn thiên cẩu không vừa mắt. Ngươi nói, ngươi đến cùng phải hay không thiên cẩu hậu duệ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, uông, ngoặc kép, không chung, ngay tại vận chuyển đạo quả thiên cẩu. Mặt chó nghi hoặc, nhìn thoáng qua Tần Phượng Thanh, bản đế hậu duệ là như vậy. Tần Phượng Thanh sắc mặt càng thêm đen nhánh, khinh người quá đáng, đầu sắt muốn kiếm cớ. Thiên Đế nhìn xem bọn hắn vui đùa ầm ĩ, cười cười, cảm khái nói, vẫn là tuổi trẻ tốt. Ngoặc kép, người trẻ tuổi, mới chiều khí phồn thịnh, đáng tiếc, chính mình cũng già rồi. Bất quá sau ngày hôm nay, tự mình giải quyết hết thảy phiền phức, cái kia hẳn là sẽ không lại ra rồi. Hai người ầm ĩ ở giữa, Thiên Cầu cùng Long Biến đã hoàn thành đạo quả vận chuyển. Rất nhanh, tại đầu sắt bên người xuất hiện. Giờ phút này, đám người nhìn về phía Diêu Thành Quân. Đạo thứ ba, cuối cùng một đạo muốn xuất hiện. Thiên Đế thấy mọi người sắc mặt ngưng trọng, cười nói, đừng hoảng hốt, ba đạo vị trí bị ta khóa chặt, gãy đạo, sớm tối mà thôi, ta không nhất thời vội vã. Hắn thật không vội, tìm được ba đạo vị trí chỗ ở, kia cái khác đều là râu ria không đáng kể. Lão Diêu, mở đường, ngoặc kép, oanh, không trung, điều thứ ba đạo hiện ra. Thiên Đế nhìn lên bầu trời, cười, ba đạo, toàn bộ hiện, ha ha ha, ngoặc kép, Thiên Đế cất tiếng cười to, nhìn về phía Thần Hoàng, nhìn về phía đấu, cười nói, hai vị, những năm này các ngươi một mực tại che lấp ba đạo tồn tại. Hôm nay, vẫn là bị ta phát hiện, ngoặc kép, Thần Hoàng than nhẹ một tiếng, rất nhanh, cười nói. Phát hiện liền phát hiện, còn sống, phát hiện mới có giá trị, chết rồi, cũng không cái gì giá trị. Có đạo lý, ngoặc kép, Thiên Đế cũng cười, cười sán lạn, không nhìn Tần Phượng Thanh vận chuyển đạo quả rời đi, nhẹ nhàng hít vào một hơi, quan sát phía dưới tam giới, lẩm bẩm nói, ba vạn năm trước mở đường, hôm nay, cũng đến phong đạo thời điểm. Tiên Nguyên, cái này thành thục, ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, Tiên Nguyên quang mang đại thịnh. Giờ khắc này, tam giới năng lượng nồng đậm kinh người, vô số võ giả, trong nháy mắt đột phá cảnh giới. Không, không phải đột phá, không phải bọn hắn đi đến đại đạo, mà là đại đạo tại lôi kéo bọn hắn tiến lên. Cường đại, cường hóa, bản nguyên đại đạo. Tiến triển cực nhanh, ầm ầm, không ngừng có người đột phá, không ngừng có người tấn cấp, một chút lục phẩm, thất phẩm võ giả, giờ phút này thậm chí trực tiếp bước vào đại đạo, nhục thân không đủ cường đại, tinh thần lực không đủ cường đại, đại đạo bước vào, tăng phúc quá mạnh, lực lượng mất khống chế, trong chớp nhoáng này, vô số người tử vong, Thiên Đế không quan tâm. Hắn chỉ để ý đại đạo mạnh yếu, ngàn vạn người, có 10 vạn người tấn cấp cửu phẩm thành công, đây chính là thành công. Sóng lớn đáy cát, luôn có người sẽ không chết. Mưu đồ nhiều năm như vậy, sao lại tùy tiện bị Phương Bình bọn hắn phá cục? Đại đạo, ngươi không đi, ta buộc ngươi đi, giết, ngoặc kép, địa quật, mà võ quân đoàn giết điên rồi. Một vị lại một vị cường giả, bỗng nhiên tấn cấp, địa quật võ giả vốn nhiều. Giờ phút này, vô số người đột phá đến cửu phẩm cảnh, Tiên Nguyên quang mang đại thịnh, không ngừng có người tấn cấp. Tiên Nguyên, sắp chín rồi, giết, giết sạch bọn hắn, chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn quát lên một tiếng lớn, một kiếm xuyên thủng một vị chân thần cảnh cường giả. Giết đối phương chia năm xẻ bầy, Tiên Nguyên phía trên, một đầu mạch máu nổ tung, huyết vũ nhỏ xuống, còn chưa rơi xuống đất, trong nháy mắt bốc hơi làm. Hôm nay, dị tượng tuyệt đối sẽ nhiều không kể xiết, đám người căn bản vô tâm đi xem, vô tâm đi sầu não, đều đang cầu xin tồn mà thôi. Nhân tộc là, địa quật là, Thiên Đế là. Phương Bình bọn hắn đều là, đến mức này, lại vô địch ta phân chia, giết chóc, có lẽ mới là giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất. Mà liền tại giờ khắc này, thiên địa chấn động, nguyên địa bên trong, một tiếng ầm vang nổ đùng truyền ra, Thiên Đế tiếng cười truyền đến, không ngăn cản nổi, Tiên Nguyên, hôm nay nhất định sẽ thành thục, các ngươi, ngăn không được, ngoặc kép. Tiên Nguyên thành thục, nguyện địa phong bế, hôm nay tiến đến người, đều đừng đi ra, ngoặc kép, bình loạn, ngoặc kép, ngày thường nói nhiều Phương Bình, giờ phút này căn bản không tiếp lời gốc ra, một thanh trường đao, bao trùm tam giới, một đao bổ ra, giết, giết thiên đế, tiên nguyên khốn, tự dài, oanh, sơ võ đại lục ở bên trên. Mấy vị phá tám, giờ phút này nhao nhao phá cảnh, có người phá hai cửa, có người trực tiếp vỡ vụn ba môn. Đám người đại hỉ, bọn hắn biết, đây là thiên đế cố ý để bọn hắn càng cường đại, để bọn hắn giết sơ võ, chứng đạo hoàng giả, giúp hắn càng nhanh hoàn thành tiên nguyên thuế biến. Có thể dù là biết, đây là có độc quả, bọn hắn cũng muốn ăn hết. Tiên nguyên gần thành quen, cho dù là bọn họ không chứng đạo, cũng sắp, một khi thành thục, chính là tử kỳ của bọn hắn. Giờ phút này, chỉ có chứng đạo, phong, vây khốn bọn hắn, trấn nhiếp bọn hắn, ngoặc kép, yêu đế bạo hống một tiếng, hóa thành côn bằng, cự trảo trong nháy mắt thẳng hướng thiên tí. Bày trận, ngoặc kép, càn vương quát to một tiếng, bên người, xuất hiện từng vị thần giáo võ giả, những người này giờ phút này cũng rất cường đại, thánh nhân rất nhiều, giờ phút này, giữa thiên địa, xuất hiện một tấm võng lớn, 36 thánh nhân đại trận, năm đó, 36 thánh đối phó bát vương đại trận, hiện tại, bị hắn lấy ra phong tỏa sơ võ thiên vương, sơ võ thiên địa, ngoặc kép, sơ võ bên này, từng vị thiên vương bạo hống lên tiếng, thân thể hóa thành đại địa, hóa thành bầu trời, hóa thành đám mây, hóa thành mưa gió, huyết vũ mưa như chút nước, không ai xen vào nữa. Hôm nay, giết chóc khôn cùng, duy lấy sát ngăn sát, các loại thần khí, sơ võ thần binh, nhao nhao hiện ra, tứ phương cường giả, chiến thành một đoàn, có người nghĩ chứng đạo, có người nghĩ tiêu hao hết bản nguyên cường giả, trì hoãn tiên nguyên thành thục thời gian, cho bọn hắn tranh thủ thời gian, tranh thủ cơ hội, giết chóc, trong nháy mắt bộc phát, cũng trong nháy mắt đạt đến cao trào. Bạch hổ, chấm ngoặc kép, một tiếng bi thương hét to truyền đến, một tiếng ầm vang, bầu trời nổ đùng, một viên sao lớn nổ tung, thiên băng địa liệt, yêu tộc một vị tân tấn thiên vương trong nháy mắt bị giết. Vẫn lạc tại chỗ, oanh, lại là một tiếng nổ đùng, một vị hóa thân sơ võ thiên địa thiên vương, bị cấn vương cường thế oanh bạo phiến thiên địa này, hóa thân thiên địa sơ võ thiên vương trong nháy mắt vẫn lạc. Huyết vũ mưa như chút nước, tam giới, giờ khắc này đều tắm rửa tại trong huyết vũ, chém giết, gầm thét, thậm chí địa quật nội bộ, sơ võ nội bộ đều đang chém giết lẫn nhau, chém giết những cái kia cùng là cửu phẩm cường giả, chém giết vị kia tuyệt đỉnh cường giả, giết bọn hắn, trì hoãn tiên nguyên thành thục thời gian. Giờ khắc này, trong lòng ác, đều tại bộc phát, người không chết, tiên nguyên lập tức thành thục, chúng ta đều phải chết, dù là giết ngươi chỉ có thể kéo dài một lát, cũng muốn giết, tứ phương, đều đang chém giết lẫn nhau. Địa cầu dung hợp thành kia phiến đại lục. Giờ khắc này, vô cùng an tĩnh, huyết vũ, không ngừng giáng lâm, tứ phương, thiên băng địa liệt, có thể phiến đại lục này. Giờ phút này lại là vô cùng an tĩnh, kẻ yếu đều tại cầu phúc, cường giả đều đang thủ hộ tứ phương, hoặc là chinh chiến tứ phương. Cái này, chính là thịnh thế, ngoặc kép, dù là một khắc cuối cùng, để chúng ta hưởng thụ cái này thịnh thế huy hoàng. Ngoặc kép, giờ khắc này, có cường giả cao giọng hét to, cười to lên, chư vị, hôm nay, nghênh thịnh thế, ngoặc kép, hết chương.